Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, tăng cường sau linh hồn, túc chủ, nàng đối ngươi rất thực tình, cảnh như họa trong não hệ thống cùng với nàng đối thoại. Hiện tại ngoại trừ hệ thống, cảnh như họa thân thể không thể động, bởi vì dung nhập kim thủ chỉ là linh hồn. Mà cỗ thân thể này không chịu nổi linh hồn dung chuyển. Cảnh như họa đành phải tạm thời rời đi cỗ thân thể này. Tại hệ thống cấp cho không gian bên trong tiến hành dung hợp. Mani cảnh như họa trong suốt linh hồn tại một đạo kim sắc ấn ký hiện lên về sau. Trong suốt linh hồn có chút biến thành kim sắc, mà cũng linh hồn cũng càng động lại chút. Không có như vậy trong suốt. Đây là dung nhập ký ức kim thủ chỉ sau lần thứ nhất vững chắc linh hồn. Mà dung nhập càng nhiều kim thủ chỉ ấn ký liền sẽ để linh hồn của nàng càng thêm vững chắc. Cho đến ngưng là thật chất, túc chủ, dung hợp hoàn tất, nhưng ngươi tạm thời không thể thức tỉnh. Ngươi ký chủ không chịu nổi ngươi lúc này linh hồn cường độ. Cần làm điều chỉnh, hệ thống nói. Điều chỉnh. Cảnh như họa cảm thụ có loại không nói ra được thông thuận cảm giác. Đến từ linh hồn thoải mái. Để cảnh như họa tinh thần chấn động. Đúng vậy. Hiện tại 12 tuổi thân thể không chịu nổi ngươi tăng cường sau linh hồn. Phải đợi cỗ thân thể này lớn lên. Cái này đoạn này trong lúc đó bên trong. Ngươi chỉ có thể ở chỗ này. Hệ thống nói. Cảnh như họa nhìn một chút. Bốn phía một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, thanh âm gì đều không có, nàng là linh hồn thể, chỉ có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, mà nơi này không có không khí, nàng cũng không thể bốn phía du đãng, chỉ có thể định ở đây, không động được, tăng cường sau linh hồn, đúng, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến trên linh hồn khác biệt sao? Cái này đến chính ngươi cảm thụ mới được. Hệ thống chỉ có thể nói cho ngươi đây là ngươi tại dung nhập kim thủ chỉ ấn ký sau mới tăng cường. Chờ ngươi dung nhập ấn ký càng nhiều, linh hồn càng cường đại, đối ngươi càng có chỗ tốt. Về phần là chỗ tốt gì, ngươi về sau sẽ cảm nhận được. Kim thủ chỉ ấn ký khó được. Kia là thuộc về nữ chính hoặc là nam chính đặc biệt. Muốn lấy được cũng phải nhìn cơ duyên. Không phải mỗi cái nhân vật chính kim thủ chỉ ngươi cũng đoạt đến. Chỉ có thể nói, túc chủ ngươi lần này là bị đĩa bánh chụp chúng. Cũng trách Tô Thiển đối với mình kim thủ chỉ không hiểu. Mới bị ngươi lừa gạt đi, hệ thống nói. Mani cảnh như họa đồng ý gật đầu. Lần này đúng là không phí sức. Cũng là Tô Thiển lòng cảnh giác không cao. Nàng chẳng qua là có chút thăm dò. Cũng không nghĩ tới Tô Thiển liền dễ dàng như vậy trúng chiêu. Bất quá, cũng là nàng đối Kiều Phi không có nhiều phòng bị tâm. Nàng đối Kiều Phi cũng là thật tâm đối đãi. Cảnh như họa khuôn mặt có chút động. Nhưng kia lại có thể thế nào? Chỉ là động dung, nhưng như cũ không thể thay đổi lập trường của nàng. Nàng là đứng tại Tô Thiển mặt đối lập. Đây là nàng nhiệm vụ. Động dung nàng đối Kiều Phi thực tình cùng không thêm phòng bị lại sẽ không vì thế mềm lòng. Cảnh như họa phát hiện, lòng của mình càng ngày càng cứng rắn. Nếu là lúc trước, cảnh như họa trong miệng kiên quyết. Nhưng là trong lòng còn mềm, đối mặt đối với mình thực tình người cũng cứng rắn không dậy nổi tâm địa bên trong. Bình thường là trên mặt treo, mà trong tay làm lại vừa vặn tương phản. Từ miệng không phải tâm là đến khẩu không phải tâm không phải cảnh như họa đi mấy trăm năm. Bảy cái thế giới cũng mới làm được, mà làm được khẩu thị tâm phi. Không biết còn cần trải qua bao lâu. Túc chủ, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Dù sao, chúng ta là nhân vật phản diện. hữu tâm là vạn vạn không được. Nhân vật phản diện đối chính chủ có tâm, vậy ngươi chỉ có thể tự chịu diệt vong. Thụ thương vẫn là ngươi à? Hệ thống ngữ trọng tâm trường nói, không phải tất cả nhân vật phản diện đúng là hận nhân vật chính, có không ít là vì yêu sinh hận, mà phía sau cùng đối đã từng yêu người không xuống tay được, chỉ có thể rơi xuống thất bại tình trạng. Đây là nhân vật phản diện lớn nhất, nguyên nhân thất bại một trong, chính là đối chính chủ có tâm, sinh tình, mặc kệ là cái gì tình cái gì tâm, đều là nhân vật phản diện lớn nhất uy hiếp cùng chí mạng. Điểm mà ni, ta biết cảnh như họa nhàn nhạt đáp, đây cũng là nàng một mực cùng Tô Thiển bảo trì không gần không xa nguyên nhân. Xa nắm giữ không đến tâm lý của nàng nhược điểm, tới gần cũng ảnh hưởng chính nàng, cũng không phải sợ mình mềm lòng đối nàng không hạ thủ được, mà là dễ dàng sinh ra một loại cảm xúc, sẽ ảnh hưởng nàng cảm xúc. Cái này thường thường sẽ để cho cảnh như họa lâm vào mê cảnh. Như tại tận thế lúc, cảnh như họa lần thứ nhất tự tay giết người loại kia phẫn nộ. Hết chương.